cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zero thấy vậy, toàn thân như bị rút cạn sức lực, mí mắt cụp xuống, giữa hai hàng lông mày vẫn không xua nổi vẻ chết chóc. Cổ họng khẽ động đậy rồi thở dài một hơi. Quả đúng như Giang Hằng đã đoán, Zero không thể sống sót ra khỏi nội thành. Nhiệm vụ giết người lần này gian nan và khó khăn. Zero muốn nhanh chóng hoàn thành quay về. Tất nhiên phải trả giá rất nhiều. Sau khi anh ta giải quyết mục tiêu liền bị những viên đạn bắn tới từ bốn phương tám hướng nhấn chìm. Xác Zero bị vứt bỏ ở ngoại thành. Anh ta cứ tưởng mình đã chết. Không ngờ đột nhiên tỉnh lại. Ý nghĩ đầu tiên là đi tìm cô. Zero trên đường đi đến đây cũng nhận ra sự bất thường của cơ thể mình. Anh ta nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên bên tai. Chết tiệt, vậy mà lại không ký sinh thành công, ý chí của con người này quá mạnh. Này, chỉ ký sinh được một nửa, mày vẫn chỉ là một người chết. Mau ăn cô ta đi, ăn là có thể sống rồi. Rõ ràng là giọng của chính mình nhưng Zero lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Giọng nói đó luôn thúc giục mình ăn Giang Hằng. Sau khi Zero từ chối, giọng nói đó định kiểm soát một nửa cơ thể anh ta để làm hại cô. Ví dụ như bây giờ, tay kia của anh ta không kiểm soát được. Đột nhiên siết chặt cổ tay Giang Hằng đang níu lấy tay áo anh ta. Lực rất nặng, người trước mặt sợ đau. Hốc mắt lập tức phủ một lớp nước nhưng không kêu đau. Giống như lần trước, cổ tay cô bầm tím nghiêm trọng, bôi thuốc mấy ngày vết bầm vẫn chưa tan. Sắc mặt Zero lập tức trầm xuống, lập tức điều khiển ý chí thả lỏng bàn tay trái thô lỗ. Xúc phạm kia, một ngọn lửa giận cuộn lên trong lồng ngực mấy lần, chui vào lục phủ ngũ tạng. Con quái vật ký sinh trong một nửa cơ thể anh ta suýt nữa bị ngọn lửa giận của anh ta nhấn chìm. Cảm nhận được cảm giác như bị roi quất vào linh hồn. Quái vật đau đớn khôn nguôi. Nó nghe thấy lời xua đuổi gần như tàn bạo của vật chủ. Cút, quái vật không cút được. Bây giờ đã hòa làm một thể với anh ta. Tuy chỉ là một nửa nhưng cũng có thể chia sẻ ký ức, tình cảm và cả cảm giác cơ thể của anh ta. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ của nó sẽ được chia sẻ cho vật chủ. Dù chỉ ký sinh một nửa nhưng đáng lẽ vật chủ cũng phải bị nó ảnh hưởng, trở nên máu lạnh, bị sự tàn sát và khao khát chi phối. Không kiểm soát được mà muốn giết CS, ết và ăn thịt con người trước mắt mới đúng. Nhưng vật chủ từ đầu đã kiềm chế được sự thôi thúc đó. Con cứu con người, mang cô ấy đến đây. Quái vật không dám trêu chọc vật chủ nữa. Loại đau đớn quất vào linh hồn đó nó không muốn trải qua lần thứ hai. Qua nhãn cầu còn lại của vật chủ, nó bắt đầu quan sát người phụ nữ trước mặt. So với con người, quái vật có giác quan thị giác siêu cường, giống như máy quét vậy, quét toàn thân người phụ nữ một lượt. Thông tin nhận được là thiếu máu nhẹ, thiếu ngủ nghiêm trọng, huyết áp thấp. Đây là về mặt S, tinh lý. Còn có tâm lý, trầm cảm nặng, lo âu, một con người yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà vẫn sống sót đến giờ trong thế giới này. Đúng là kỳ tích, quái vật điều khiển nhãn cầu nhìn chằm chằm vào mặt cô. Khuôn mặt đó tái nhợt như giấy, quầng thâm mắt nặng nề, hơi tiều tụy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Con quái vật hòa nhập với nửa bộ não của Zero, cũng có gu thẩm mỹ của con người, nhưng thứ thực sự thu hút nó không phải là khuôn mặt cô. Quái vật còn hấp thụ được tình cảm của thiếu niên, thứ tình cảm thuần khiết, nóng bỏng, khó có thể kìm nén. Thích nhưng thích là gì? Đối với quái vật mà nói, điều này rất xa lạ. Chúng chỉ biết ký sinh. Đúng như quái vật dự đoán, Zero mấy lần suýt nữa không kiểm soát được mà muốn giết CS, ết Giang Hằng rồi ăn thịt cô. Từng miếng thịt, thậm chí từng giọt máu cũng không muốn lãng phí. Sự khao khát mãnh liệt chiếm giữ bộ não anh ta. Đồng tử mắt trái giãn nở một cách phi nhân tính. Giang Hằng còn chưa hoàn hồn nên không phát hiện ra sự khác thường của anh ta. Cô không màng cổ tay bị siết đến bầm tím. Giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc. Đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình ở đây nữa. Một tháng này cô sống như một năm. Mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy vô cùng khổ sở. Dù cô phát hiện ra cơ thể anh ta không ổn nhưng cô cũng không muốn anh ta rời đi. Nếu anh ta chết trước mặt cô nhất định sẽ chết theo. Như con rối mất đi giá đỡ, mất đi tất cả hy vọng. Cô vứt bỏ sự kiêu kỳ, tự trọng ngày xưa, cầu xin anh ta ở lại. Zero nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, đáy mắt lộ ra sự tham lam khao khát của loài thú. Nhưng giây tiếp theo, anh ta tiến lên ôm cô vào lòng, cho cô cảm giác an toàn lớn nhất. Giang Hằng hoảng sợ, bất an như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy anh ta, vùi mặt vào lòng anh ta. Cô vốn luôn thích sạch sẽ nhưng lúc này hoàn toàn không để ý đến vết máu trên người anh ta. Cũng không để ý đến quần áo bẩn thỉu của anh ta. Quái vật cũng cảm nhận được hơi thở, mùi hương và nhiệt độ làn da cô gái qua cùng một thân thể. Cơn khát khao mãnh liệt đó bỗng chuyển hướng. Nó không giống Zero, nó không có cảm xúc xấu hổ, sợ hãi mất mát này. Chỉ có cướp đoạt, chiếm hữu. Được rồi, mày thích cô ta, tao cũng thích, giao phối với cô ta, để cô ta nhuốm mùi của chúng ta. So với sự khao khát máu thịt bản năng, ham M, uốn về mặt tâm lý càng mãnh liệt hơn. Lời nói của quái vật giống như lời thì thầm của ác quỷ địa ngục rơi vào tai thiếu niên. Mê hoặc anh ta siết lấy cằm trắng nõn của cô, chiếm lấy môi cô, cướp đoạt nhiều hơn. Trán Zero nổi lên từng sợi gân xanh, hai mắt phủ đầy tơ máu, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt, như người lữ hành sa mạc khát đến cực điểm, muốn đòi hỏi một chút nước từ cô. Cuối cùng, Zero vẫn không làm như vậy. Anh ta biết rất rõ, Giang Hằng lúc này không có một chút cảm giác an toàn nào. Những ngày này khiến bệnh tình cô càng nghiêm trọng hơn. Đôi mắt nâu thanh lãnh đó đã mất hết ánh sáng, chỉ còn lại sự xám xịt. Nếu vào lúc này Zero làm những chuyện quá đáng với cô, vậy anh ta thực sự không phải là người nữa, là cầm thú, súc sinh, mất hết tính người, cũng không cho cô một con đường sống. Điều Zero muốn từ trước đến nay chưa từng là nhân lúc yếu lòng mà chiếm lấy, càng không phải cướp đoạt không ngừng. Anh ta muốn Giang Hằng vui vẻ, đợi anh ta đặt cô đang ngủ mê lên giường, đáp chăn, cuối cùng kiềm chế rời khỏi phòng. Con quái vật trong đầu đang mắng anh ta, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, mày rõ ràng cũng giống tao muốn cô ta, tại sao phải kiềm chế? Nếu mày nhát gan, chi bằng để tao hoàn toàn kiểm soát cơ thể này, tao chắc chắn làm tốt hơn mày. Zero không để ý đến giọng nói ồn ào không ngừng của nó. Sau khi rời khỏi nhà, anh ta ngay lập tức lợi dụng một nửa cơ thể quái vật ký sinh để kiểm tra xem tòa nhà này và khu vực xung quanh có quái vật không. Anh ta không thể nào cho phép xảy ra tình huống cô bị thương như lần trước nữa. Anh ta không biết rằng, dù chỉ ký sinh một nửa nhưng hơi thở của Zero vẫn mạnh mẽ. Những con quái vật ký sinh đó không dám vào địa bàn của anh ta. Đây cũng là lý do chính anh ta có thể thuận lợi đưa Giang Hằng ra khỏi cống thoát nước. Sự ký sinh của Zero chỉ có một nửa. Quái vật nói không sai. Nếu không ăn thịt người anh ta sẽ chết. Những con quái vật này của chúng là sinh vật biển. Khi bò lên bờ, đầu tiên thông qua trứng cá ký sinh, nuốt chửng máu thịt của vật chủ mới có thể sống sót trên lục địa này. Zero vốn chết dưới làn đạn, là quái vật ký sinh đã cứu mạng anh ta. Vì ý chí anh ngại mạnh mẽ nên quái vật ký sinh không thể hoàn toàn nuốt chửng, lại không cách nào chấm dứt, chỉ có thể theo cách nửa sống nửa chết, đạt được mối quan hệ cộng sinh với anh ta. Cách chương.